ngay cả khi cố thượng y rót vào nội lực giúp nàng kéo dài sinh mạng cũng không được. Túc Sa Duyệt Dung bị bệnh này, cố thượng y sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Trong thiên hạ chỉ cần dược vật có một chút tác dụng cũng bị nàng cặn kẽ nghe ngóng tìm hiểu. Giao Long Giác năm đó cũng tự mình mạo hiểm xâm nhập vào bảo tàng kho báu của Lữ Chấn Hải trộm qua. Đáng tiếc, bệnh của Túc Sa Duyệt Dung không phải do tác động bên ngoài mà là di truyền. Giao Long Giác cũng không có tác dụng. Máu giao long rất nhiều, dược tính 10 phần. Cưng nội lực cao thâm thúc đẩy dược hiệu. Túc Sa Duyệt Dung, kinh mạch không hấp thu được nội lực, cũng không có cách nào khiến dược hiệu phát huy. Nghe nói Lữ Chấn Hải vì luyện công đã ăn giao long giác. Trong nhìn nhận của thần cơ tử, thế gian đương nhiên không còn thần dược cứu trị tâm mạch. Cố thượng y giảng giải qua cho Nguyên Thương, cuối cùng nói: thần cơ tử dùng tư tưởng võ lâm nhân sĩ suy đoán Lữ Chấn Hải, nhưng hắn không biết một người làm võ lâm minh chủ với lúc làm hoàng đế tâm tư không giống nhau. Trước đó người có thể vì võ công không cần tánh mạng, rồi lại vì tính mạng để ngồi trên ngôi vị hoàng đế mà không cần võ công. Nếu giao long giác có tác dụng chữa trị kinh mạch, cũng tương đương kéo dài tuổi thọ, là thần dược cứu mạng, Lữ Chấn Hải sao có thể nỡ dùng? Nguyên Thương trước mắt sáng ngời, ánh mắt lấp lánh nhìn cố thượng y. Bây giờ chúng ta đi hoàng cung. Nguyên Thương không phải hoàng đế, thói quen tiếp cận những người trong hắc đạo. Tâm mạch bị hao tổn khiến võ nghệ của nàng không thể phát huy cực hạn, càng khó chống đỡ địch. Khiến nàng trong tiềm thức thiếu khuyết, cảm giác an toàn. Nên theo đuổi sức mạnh, mặc kệ là võ nghệ hay vũ khí. Nếu có bom neutron, tia laser, Nguyên Thương rất vui sướng dục chúng để đối địch. Tuyệt không cho đối phương cơ hội giao đấu công bằng. Nếu dưới trướng có thiên quân vạn mã, nàng sẽ không tự thân mạo hiểm giao chiến. Nếu cố thượng y có thể trở thành trợ lực của nàng, sao lại không dùng đến? Chỉ cần không vi phạm bản tâm của mình, nghe cố thượng y đề nghị một chút thì có làm sao? Vừa rồi vẻ mặt còn kiên định nói, phần mệnh của ta chưa bao giờ nằm trong tay người khác. Nhìn cố thượng y với thần sắc chân thật, trong chớp mắt xoay người lại giống như chuyện gì cũng không phát sinh ra, hướng cố thượng y nói. Cô, chúng ta ngay bây giờ đến Gia Hưng đi. Cố thượng y khóe miệng giật, người này trở mặt so với lực sách còn nhanh hơn, cùng với vẻ mặt giả bộ tươi cười của cố Nguyệt Mẫn có thể nói là tuyệt phối, không hổ một đôi. Chế đô Đồng Lữ nằm ở Hàng Châu, Lữ Chấn Hải là bá chủ vùng biển. Hắn rất tin tưởng lực lượng trên biển, chi tiền nối thông sông thẳng ra biển. Đó là lý do hắn đem đế đô đặt ở Hàng Châu. Dựa theo bụng dạ cố thường y, Lữ Chấn Hải cũng hiểu mình không thể dòm ngó Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ. Bởi vì trong cảm nhận của người xưa, ai chiếm lĩnh Trung Nguyên là người có quyền chính thống, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Loại tư tưởng này khiến Lữ Chấn Hải cảm thấy mình không phải chân mệnh thiên tử, cho nên làm hết sức để lại đường lui cho mình. Có lẽ cũng bởi vì điểm này khiến Lữ Chấn Hải không để ý hình tượng anh hùng giang hồ, không để ý cá nhân của người trong thiên hạ, không để ý có thể bị tiếng xấu muôn đời. Lúc người Hung Nô tấn công Đại Yến, được ăn cả ngã về không. Nhưng có thể do ban đầu địa bàn của Lữ Chấn Hải, do nhóm người hắc đạo trong giang hồ tụ tập mà thành, vì vậy tạo nên khí tức phóng khoáng nhưng cũng hỗn tạp, bị khí tức văn nhân ở giang nam hun đúc, biến thành một cái giang hồ cẩm tú. Lúc này Đông Lữ cùng Đại Yến đang chiến đấu giằng co, lấy Hoàng Hà làm ranh giới. Đông Lữ từ Bắc đến Hoàng Hà, Nam đến Hàng Châu, Đông về biển lớn, quốc thổ trải dài ven bờ biển, diện tích chỉ cỡ Sơn Đông. Nhưng Lữ Chấn Hải là bá chủ trên biển, lấy biển lớn làm cơ sở, cứng rắn giằng co, quốc thổ với Đại Yến. Dựa theo tính tình Lữ Chấn Hải, Đại Yến quốc, hai tuyến tác chiến, phía Tây còn hậu từng chủ như hổ trình mồi. Trận chiến này hắn phải thắng thật lớn, ai cũng không nghĩ tới, Hung Nô lại bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Nay Hàng Châu, hoàng đế đi Gia Hưng chủ trì Võ Lâm Đại Hội, huynh đệ kết nghĩa của hoàng đế đại tướng quân Sở Chấn, đại lữ quốc Dưỡng Bình ở Hoàng Hà. Một huynh đệ kết nghĩa khác của Lữ Chấn Hải, thừa tướng đại nhân Mông Tranh, đại lữ quốc ở lại thủ Hàng Châu. Đi tiến vào Hàng Châu, Nguyên Thương cảm thấy bầu không khí ở đây khác hẳn với Đại Yến. Nếu để những người này thay trang phục hiện đại, nay thậm chí nghĩ mình về đến thế giới hắc ám ở hiện đại, thành phố tự do. Đế đô một quốc gia, dĩ nhiên sẽ có vũ khí. Trên đường tùy ý là có thể nhìn thấy người mang kiếm. Một vị quan lớn mặc quan bào nhất phẩm của Đại Lữ quốc, ở trên đường không cưỡi ngựa, không ngồi kiệu, lại mang theo vài tên hộ vệ đi đường. Bên cạnh còn có người hướng hắn chào hỏi kêu đại ca, đại hiệp. Nếu để ngự sử lệnh Tào Tham nhìn thấy, tất nhiên sẽ nói to, không ra thể thống gì. Khó trách ngay cả Lữ Chấn Hải cũng hiểu bản thân khó có thể thống nhất thiên hạ. Nơi này không giống thủ phủ của một quốc gia, mà giống tụ điểm của xã hội đen. Chẳng trách Nguyên Thương cảm thấy quen thuộc. Cũng không biết đại hội võ lâm tổ chức ở Gia Hân sẽ là bộ dạng gì. Kiếm thích khách của Nguyên Thương trong trận đánh trước đã lưu lại trong thân thể của người hung nô. Vũ khí của nàng trừ bỏ ám khí tùy thân thì chỉ có kinh lôi đao. Nàng một thân thanh sam huyền sắc, tay cầm trường đao, ánh mắt lãnh liệt. Cùng không khí nơi này vô cùng hòa hợp. Mà chân chính đệ nhất cao thủ như Cố Thường Y, bộ dáng lại giống như thư sinh văn nhược, nho nhã yếu đuối. Nếu bạch sam này phẩm chất kém một chút, Cố Thường Y sẽ nhìn giống như một tú tài áo trắng nghèo khổ chán nản. Cố Thường Y mười mấy năm trước đã bước chân vào giang hồ, nên không quan tâm ánh mắt người ngoài, hiện tại càng sống theo ý mình. Không để ý ánh mắt quai rẻ của người khác, lôi kéo Nguyên Thương đi ăn một bữa lớn. Sau đó thuê một tiểu viện nhỏ bố trí ổn thỏa mọi thứ. Đến nửa đêm, Cố Thường Y gõ cửa phòng ngủ Nguyên Thương, nói: "Ta vừa nhận được một câu đưa tin, Mẫn Nhi đã đến Đại Lữ, chúng ta nhanh hơn một chút mới có thể lấy được Giao Long Giác, sau đó cùng Mẫn Nhi hội hợp." "Chúng ta bây giờ xuất phát?" "Không vội, ta còn chưa tra ra chỗ giấu, bảo bối của Lữ Chấn Hải rất nhiều, một số dược tùy thân mang theo cứu mạng, còn một số khác không biết giấu chỗ nào. Thủ hạ võ nghệ không tốt, ta phải tự mình điều tra một phen. Mấy ngày này, ba ngày chúng ta luận bàn võ nghệ, buổi tối người theo ta đến Hoàng Cung Đại Lữ tra xét." Nguyên Thư không muốn nghe Cố Thường Y chỉ huy làm việc, nhưng nàng tâm niệm Cố Nguyệt Mẫn, muốn sớm một ngày lấy được Giao Long Giác. Liền sớm một ngày đi tìm Cố Nguyệt Mẫn. Về phần Cố Thường Y, muốn nàng tham gia đại hội võ lâm áp đảo quần hùng, chuyện đó liên quan gì đến nàng? Trong lúc Cố Thường Y và Nguyên Thương điều tra, đoàn người Cố Nguyệt Mẫn cũng đang tiến về Gia Hân, hộ tống nàng là 18 vũ tăng của Bạch Mã Tự. 18 vị hòa thượng này đều là tinh anh đời thứ 3 của Bạch Mã Tự, cầm đầu là đại đệ tử Tuệ Thông của phương trưởng trụ trì. 18 vũ tăng mang dài vải, mặc tang bào, xám nhạt, cùng vị thiếu niên cẩm bào Cố Nguyệt Mẫn ở một chỗ, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn. Cố Nguyệt Mẫn cũng không sợ hành tung bị tiết lộ, nàng đi Đại Lữ là quang minh chính đại đi, đã sớm nộp quốc thư. Người trong thiên hạ đều biết Cố Nguyệt Mẫn, vị tiểu công chúa tôn quý nhất của Đại Yến dùng thân phận võ lâm đến Đại Lữ tham gia đại hội võ lâm. Vị đông võ lâm minh chủ Lữ Chấn Hải không những khách khí nghênh đón nàng, còn tỏ vẻ có cao thủ võ lâm Đại Yến tham gia, đại hội võ lâm này cũng xem như được viên mãn. Không thể không nói, Lữ Chấn Hải không thích hợp làm hoàng đế, nhưng lại vô cùng thích hợp làm võ lâm minh chủ, so ra còn tốt hơn Cố Thường Y lười nhác không tận chức. Cố Nguyệt Mẫn đi tuốt ở đằng trước, thì vệ hai phủ một người cũng không mang, chỉ có Tô Ánh đi theo tìm kiếm Nguyên Thương ở bên cạnh. Mặt khác, còn một người tiện đường, Thành Thiên Phách. 18 vũ tăng theo ở phía sau, hòa thượng đi cuối, hỏi Tuệ Thông: "Đại sư huynh, người nói võ nghệ của Minh Huy công chúa đã tới cảnh giới gì?" Tuệ Thông thân sắc bất động như núi, trang nghiêm túc mật, lưng đeo trường côn, hai tay tạo thành chữ thập, mắt nhìn phía trước, ngữ điệu gợn sóng cũng không sợ hãi, nói: Tuệ Ngôn sư đệ, ở trong mắt người, nàng đến cảnh giới gì? Hình như là hậu thiên cảnh giới đỉnh, sắp tiến nhập tiên thiên. Năm đó trưởng công chúa Cố Thường Y cũng chỉ thế này đi. Chỉ là sao nàng có thể luyện đến cảnh giới như vậy? Chẳng lẽ như trong truyền thuyết, thể hồ quán đỉnh? Tuệ Thông niệm một tiếng A-di-đà Phật, vẻ mặt trang nghiêm bảo tướng: A-di-đà Phật, Tuệ Ngôn, điện hạ là tiên thiên hay là hậu thiên, liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã phạm vào sân niệm, tham niệm. Bị sư huynh chỉ ra phạm giới, Tuệ Ngôn có chút sợ hãi, hai tay tạo thành chữ thập thầm niệm: A-di-đà Phật. Sư huynh, Tuệ Ngôn nghe nói sư tổ võ nghệ thông huyền, có khả năng thông thiên triệt địa, mà Tuệ Ngôn đã gần 30, lại dừng chân ở hậu thiên, vì thế nên có chút nóng vội thôi. Chúng ta là đệ tử Phật môn, tu thân cùng tu tâm phải song song. Tâm của ngươi không tỉnh, thân sao có thể cứng cỏi? Đừng cho là ta không biết, tháng trước ngươi còn ăn vụng một con gà nướng. Câu trước còn tràn đầy thiện ý, 10 phần đệ tử cao tăng. Câu sau lại khiến đám người Cố Nguyệt Mẫn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tuệ Thông lại vẫn thần sắc nghiêm nghị như cũ, tiếp tục nói: Phàm trần vạn vật đều do ý niệm bản thân. Ngươi nhìn nhìn cảnh sơn thủy này xem có gì bất động, rồi lại hỏi lại sư huynh. Tuệ Ngôn gật đầu nói: Phải. Vị đại sư huynh Tuệ Thông này vừa tràn ngập thiện ý về sư đệ của mình, ngay sau đó lại phóng ngựa đến trước người Cố Nguyệt Mẫn thấp giọng hỏi: Điện hạ, theo bần tăng thấy, Hàng Châu phòng bị trống không, không bằng mô phỏng ngàn dặm bồn tập chi chiến hung nô, lén nhập Hàng Châu. Cố Nguyệt Mẫn lắc đầu: Ngươi nghĩ quá đơn giản, Hàng Châu thủy vận phát đạt, Lữ Chính Hải có đội tàu cường đại nhất thiên hạ, đại yến công không được. Hơn nữa huynh đệ kết nghĩa của Lữ Chính Hải, đại nguyên soái ở sở chấn có thể từ đường biển nhanh chóng trở về. A-di-đà-phật, ta nghe nói trưởng công chúa từng dùng kế ly gián đối phó người hung nô. Không chờ hắn nói xong, Cố Nguyệt Mẫn đã lắc đầu thản nhiên: Không có khả năng, Lữ Chính Hải đã có phòng bị, có thể thấy được hắn vô cùng tự tin. Lữ Chính Hải cùng sở chấn kết bái cũng không phải bởi vì hiệu quả và lợi ích. Lữ Chính Hải hoàn toàn tín nhiệm hắn. Sở chấn muốn làm hoàng đế, Lữ Chính Hải thậm chí sẽ nguyện ý nhường ngôi. Mà sở chấn cũng đồng dạng hoàn toàn tín nhiệm Lữ Chính Hải, nguyện ý vì hắn tan xương nát thịt. Vì vậy liên tưởng đến vài vị hoàng tử huynh trưởng, vì ngôi vị hoàng đế có thể phản bội Cố gia, phản bội đại yến, Cố Nguyệt Mẫn không khỏi thở dài. Lữ Chính Hải hắn không thích hợp làm hoàng đế nhất ở chỗ, hắn nghĩa khí. Lữ Chính Hải giỏi nhất cũng là nghĩa khí của hắn. Hơn nữa phụ hoàng nếu muốn thu phục hải vương này, dĩ nhiên phải đường đường chính chính thắng hắn. Nếu không vì sao vẫn ở thế giằng co như hai tháng trước? Cố Nguyệt Mẫn cười. Hòa thượng không phải không nói chuyện xuất thế sao? Sao còn nghiên cứu đến giặc hàng binh, phàm trần thế tục? Thiện tai, thiện tai, điện hạ sai rồi, không nhập thế thì sao có thể xuất thế? Tuệ Thông niệm một tiếng A-di-đà-phật, nói: Thiên hạ chiến loạn không ngớt, loạn thế nếu không chấm dứt, chịu khổ vẫn là dân chúng thiên hạ. Muốn thiên hạ thái bình, phát huy Phật giáo của chúng ta, thì đại yến phải thống nhất thiên hạ. Nghe nói Phò Mã Gia lập công ở Thảo Nguyên, ngay cả Tiểu Tăng cũng mang lòng cảm kích. Cố Nguyệt Mẫn nghe vậy sắc mặt khẽ biến, im lặng không nói, lòng đau như vậy, nhưng không thể làm gì ngoài chờ đợi tình báo của Mạc Thị. Này đương nhiên không biết, lúc này Nguyên Thư đang ở Hàng Châu, gặp phải một hồi đào hoa kỳ diệu. Cố Thường Y dùng hết tiền của Nguyên Thương để bước sân viện, thời gian là một tháng. Trong viện chỉ có hai người các nàng, không có người khác. Mỗi ngày đều do Nguyên Thương xuống bếp. Ban ngày hai người ở trong viện luyện công, một người đối với người mình tuyển định người, thừa kế dốc sức chỉ dạy. Một người hoàn toàn không kiêng kỵ môn phái võ lâm gì, có tiện nghi thì chiếm. Một siêu cấp cao thủ chỉ dẫn so với một tâm sư điên điên khùng khùng chỉ dẫn tốt hơn nhiều lắm. Lão điên tử thường cơ tử, phần lớn thời gian là cùng Nguyên Thương thảo luận tà môn ngoại đạo như độc dược, cách thức giải độc, chế tác ám khí. Nếu không phải Nguyên Thương kiếp trước từng được huấn luyện có sức quan sát vượt xa người thường, trừ bỏ nội lực có chút tiến bộ, trên cơ bản không học được võ công gì. Nguyên Thương dần dần quen xem Cố Thường Y như trưởng bối dạy dỗ. Đi vào thế giới này ngắn ngủi một năm, Nguyên Thương dần dần hiểu được rất nhiều thứ. Sức hút của Cố Nguyệt Mẫn dạy nàng cái gọi là tình yêu, tô ấm cho nàng biết cái gì là trung thành. Chu Vân Tuyền lấy mình làm mẫu đối với người yêu, ngoài liệu mình cứu giúp, còn cần phải lấy lòng cùng ôm nhu. Tô Hình không muốn rời xa làm nàng hiểu cái gì gọi là nhụ mộ. Cố Thường Y tìm đến khiến nàng hiểu cảm giác của trưởng bối là như vậy. Tuy nàng chưa hiểu rõ ràng, nhưng đã hiểu được những thứ mà trước đây chưa bao giờ tự cảm nhận. Nội tâm của nàng tại đây, nơi xã hội phong kiến vốn còn tàn khốc, ngược lại vì nhiều loại nguyên nhân mà chiếm được ấm áp, so với xã hội hiện đại còn nhiều hơn. Tình chẳng phân biệt loại hình, thân tình, hữu tình, ái tình. Tình chẳng phân biệt thời đại, nàng ở xã hội hiện đại không gặp được chân mình, lại ở cổ đại gặp được Cố Nguyệt Mẫn, rồi hiểu nhau. Có lẽ vận mệnh đối với nàng cũng không khắc nghiệt lắm. Chương 78 Đêm nhập hoàng cung thường. Nguyên Thương cùng Cố Thường Y không ở khách điếm, ngược lại không ngại phiền toái, thuê một tiểu viện ở đây. Dọc theo đường đi đều như vậy. Nguyên Thương lúc đầu cũng không biết nguyên nhân, thẳng đến thời gian ở tiểu viện Hàng Châu sau. Ban ngày các nàng luyện võ, buổi tối phải đi hoàng cung tìm hiểu địa hình, thu thập tình báo. Có Mạc thị thương hành, tình báo khổng lồ hỗ trợ. Hành động của các nàng hầu như không có trở ngại. Vài buổi tối liền đem địa hình hoàng cung mò ra sơ bộ không sai biệt lắm. Hoàng cung ở Hàng Châu là Lữ Chứng Hải, sau khi xưng bá mới xây dựng. Thời gian cũng không dài, quy mô không lớn lắm. Nếu là hoàng cung Đại Yến, dù tốn gấp 10 lần thời gian cũng không thể tra được rõ ràng. Tối nay, Cố Thường Y quyết định chính thức bắt đầu hành động. Buổi chiều trước khi hành động, Cố Thường Y cùng nàng ngồi đối diện trong sân. Nắng vào đông đặc biệt khiến người ta thoải mái. Sắp hết năm đi. Quê Thương ngồi ở bàn đá, hướng về phía nam. Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt của nàng, khiến nàng không nhìn rõ khuôn mặt của Cố Thường Y ở đối diện. Cố Thường Y trong thanh âm, mang theo một chút tươi cười nói: Thập Tam, uống trà, thất thần cái gì? Nguyên Thư không nhúc nhích, Cố Thường Y tự bưng chén trà nhấp một ngụm, nói: Hương vị không tệ, Mẫn Nhi thích nhất là trà Xuân Long Tỉnh, ta nghe nói là ngươi đưa ra cách luyện chế mới. Đại Yến Quốc, phương thức uống trà vẫn là đun nước rồi thả gừng, muối, lá trà hoặc trà bánh. Trà bánh vẫn chưa hình thành phong tục sao trà. Chỉ vài địa phương riêng biệt mới có thói quen dùng nước sôi xông trà. Sau khi Sở Vương phản loạn, thời gian đó, Nguyên Thương vì Cố Nguyệt Mẫn xuống bếp thỉnh thoảng phao trà xanh, phát hiện Cố Nguyệt Mẫn thật thích, vì thế nên đem một chút hiểu biết có liên quan đến lá trà của mình, nói cho Mặc Ngôn. Mặc Ngôn lập tức đem công trình này khởi công mở rộng ở Giang Nam. Trong Đông Lữ tuy người giang hồ chiếm số đông, lại ngoài ý muốn bán rất tốt. Thiên Cơ Tú Sĩ năm đó của Cố Thường Y, dân gian ngầm có lời đồn nàng cùng Hoàng hậu Túc Sa Duyệt Dung có một chân, đại loại là có gian tình. Phía ngoài đều biết lâu chủ Thiên Ngọc Lâu, Ngọc Hoàng Điền theo đuổi nàng mười mấy năm. Người giang hồ thế hệ trước nói đến việc riêng của nàng đều lắc đầu nói, không ra thể thống gì, buồn cười. Nhưng những người giang hồ trẻ tuổi đều bắt chước theo phong thái của đệ nhất cao thủ. Nghe nói Cố Thường Y ở một trường hợp công khai ở Tấn Dương, cầm chiếc phiết, phong độ nhẹ nhàng, một chén trà, xanh thanh tú, tuyệt lân. Mọi người tranh nhau bắt chước. Cố Thường Y rõ ràng vì sản nghiệp của mình làm quảng cáo sống. Quảng cáo sống mà. Cố Thường Y quả thực cũng rất thích trà này. Trong giọng nói mang theo hoài niệm. Năm đó Duyệt Dung cũng thích uống trà xanh. Nàng từng nói với ta uống trà, có người cùng thưởng thức hương vị mới thêm thanh thuần. Mẫn Nhi cùng nương nàng giống nhau. Lời còn chưa dứt, đối diện Nguyên Thương đã bưng lên chén trà. Từ hôm nay trở đi, sẽ theo ngươi học uống trà. Chờ đã, chén trà này ngươi không thể uống. Nguyên Thương không nói, nghi hoặc nhìn nàng. Bái sư cũng không thể chỉ dùng trà. Tại sao phải bái ngươi làm thầy? Sú nhà đầu, ta dạy cho ngươi lâu như vậy, ngươi còn không biết ý của ta sao? Ta đã nói với ngươi rồi, tuyệt học thiên cơ môn như cả Mẫn Nhi ta cũng chưa dạy. Ngươi muốn học thiên hạ đệ nhất võ học, không bái sư thì sao được? Ta nghe nói mỗi một đệ tử của đại trưởng môn thiên cơ môn đều là thiên tài võ học. Ngụ ý, ta cũng không phải thiên tài võ học gì. Cố Thường Y lại thần bí cười. Không làm truyền nhân của thiên cơ môn ta dĩ nhiên không phải là thiên tài rồi. Trở thành đệ tử của ta đối với võ học ngu si, cũng có ngày trở thành đệ nhất thiên hạ. Ta nghĩ dù sao cũng so với võ học ngu si lợi hại hơn đi. Kỳ thực những lời này đã để lộ ra bí mật. Chỉ là nàng nếu tuyển định Nguyên Thương thì không có khả năng thay đổi. Người ở thời khắc nguy hiểm, không kịp suy nghĩ sẽ theo tiềm thức mà hành động. Chỉ bằng điểm này, Cố Thường Y liền nguyện ý đem Cố Nguyệt Mẫn giao cho người này. Cho dù tương lai, nói nghe không tốt một chút, cho dù tương lai Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương tách ra, Nguyên Thương cũng sẽ như trước bảo hộ nàng. Cố Thường Y vì cháu gái của mình là chọn lựa người thừa kế. Tư tâm này có gì sai? Sư phụ của nàng, trưởng môn đời trước của thiên cơ môn, ái mộ bà nội nàng, bởi vì tư tâm này mới truyền ngôi cho nàng. Nhìn Nguyên Thương vẻ mặt kinh ngạc, Cố Thường Y lại nói. Cái này còn chưa thể nói cho ngươi, cơ mật của môn phái chỉ có trưởng môn mới có thể biết. Nguyên Thương còn do dự, Cố Thường Y nói. Còn có gì mà do dự, ngươi có sư phụ sao, không cần bởi vì khí phách mà buông tha lợi ích. Những lời này của Cố Thường Y hợp khẩu vị của Nguyên Thương. Nguyên Thương được giáo dục từ trong xương, lợi ích là trên hết. Nguyên Thương đột nhiên ngẩng đầu. Ta có thể bái ngươi làm thầy, tôn ngươi kính ngươi, nhưng sẽ không nghe lời ngươi làm việc. Hey, ta lười biếng muốn chết, quản ngươi nhiều như vậy làm gì? Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần ngươi không phải tạo phản, đối đãi thật tốt với Mẫn Nhi nhà ta, tai họa lớn bằng trời, ta cũng sẽ gánh cho ngươi. Tính tới tính lui đúng là có lợi không hại. Nguyên Thương dứt khoát đứng dậy, chân sau quỳ xuống đất. Tay bưng chén trà đoan đoan chính chính kính trên. Sư phụ tài thượng, nhận đệ tử một lại. Lễ thầy trò tuy đơn giản lại cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên Thương xuất thân hắc đạo, biết lễ tiết bái sư trọng yếu. Tuyệt đối không giống lão thần cơ tử kia, vì muốn biết phương độc dược mà làm cho có lệ. Thần cơ tử hơn 100 tuổi nhưng không để ý mặt mũi cậy già lên mặt. Nhưng nàng lại làm không được. Đạo cũng có câu, sát thủ cũng có kiêu ngạo của sát thủ. Cố Thường Y vẻ mặt nghiêm túc, ít thấy được, hỏi. Đệ tử tiên cơ môn, cho tới bây giờ đều là đơn truyền, một sư một đồ. Từ nay về sau ngươi chính là truyền nhân trưởng môn đời sau. Trưởng môn thiên cơ môn, mỗi đời đều là đệ nhất cao thủ. Sư phụ ta là thế, ngươi cũng sẽ là thế. Ngươi có năng lực để hoàn thành mục tiêu này, chịu mọi thống khổ cùng đau khổ hay không? Có thể. Thiên cơ môn bảo vệ trật tự võ lâm công chính, công bình ghi chép mọi việc võ lâm, tập hợp chính đạo của thiên hạ, là hiệp khách có chí hướng, phát huy mạnh mẽ chính khí võ lâm. Ngươi có thể làm được không? Có thể. Nguyên Thương hai lần trả lời đều như đinh đóng cột, tốc độ cực nhanh. Cố Thường Y cũng không cho nàng tỉ mỉ suy xét, ánh mắt kiên nghị của nàng khiến Cố Thường Y cảm thấy nàng trả lời thành thục kiên định. Ở trong mắt nàng, Cố Thường Y thấy được khí khách giang hồ hào kiệt hiện ra, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Vì thế Cố Thường Y vừa lòng cười, tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Ta là đệ tử nội môn, cũng là trưởng môn của thiên cơ môn. truyền nhân của trưởng môn, nhưng ngoài ra còn có một số đệ tử ngoại môn. Cố Thường Y vì nàng giảng giải những chuyện thần bí của Thiên Cơ Môn. Đệ tử ngoại môn của Thiên Cơ Môn tuy rằng không nhiều lắm, bình thường không vượt qua 20 người, lại là tinh anh trong các ngành nghề. Hơn nữa đệ tử Thiên Cơ Môn không màng danh lợi, trọng lượng tiêu sái, thích cuộc sống ẩn cư. Một số ít ẩn cư trong núi rừng, phần lớn khác thì ẩn cư trong kinh đô Sầm Uất. Cực ít người ẩn trong triều. Nếu không cần thiết, bọn họ có lẽ cả đời cũng không để lộ thân phận đệ tử Thiên Cơ. Bọn họ hồi yên lặng quan sát tình hình thiên hạ, ghi chép lại, tập hợp đưa đến Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn bản thân chính là trọng tài của Võ Lâm, cũng là sử quan. Có vô số người quan sát, nhưng người thi hành chỉ có một người. Mỗi một đời Thiên Cơ chân nhân, nghe nói mỗi một đời trưởng môn Thiên Cơ Môn đều được bồi dưỡng từ nhỏ. Người người xuất thế đều là kỳ tài luyện võ. Bởi vì kỳ tài khó tìm, cho nên mỗi đời chỉ có một truyền nhân. Mỗi một truyền nhân của Thiên Cơ Môn đều hành hiệp trượng nghĩa, chủ trì võ lâm chính nghĩa. Hơn nữa cũng chính cũng tà, đi lại như gió, hành động khó lường, khiến người võ lâm tôn kính hâm mộ cùng sợ hãi. Mọi người đều nói Thiên Cơ Môn đời đời đều là thiên tài. Ta lại là thiên tài trong thiên tài, chưa đến 30 tuổi chính là đệ nhất cao thủ áp đảo quần hùng. Ngay cả Lữ Chấn Hải đang qua thịt giao long phục hy trên biển cũng không phải là đối thủ của ta. Ta tuyển định ngươi để ngươi làm truyền nhân của Thiên Cơ Môn, đương nhiên cũng có thể là thiên tài trong thiên tài. Nguyên Thương nghe Cố Thường Y ngữ khí đem hai chữ thiên tài lặp lại nhiều lần, còn nhấn mạnh, phát giác trong lời nói của nàng chứa một chút hàm ý, tựa hồ còn có huyền cơ khác. Trên thế giới cũng không có nhiều thiên tài như vậy đi. Hơn nữa Thiên Cơ Môn đời đời đều có. Trước đây cũng không có ai hoài nghi qua, chẳng qua là do mỗi một người thừa kế được trưởng thành từ chốn võ lâm, ánh mắt bọn họ mê muội. Bọn họ càng không nghĩ tới trên thế giới có một loại phương pháp có thể làm người ta nhanh chóng tăng lên công lực. Phương pháp nhanh chóng tăng lên công lực. Nguyên Thương nheo mắt lại ngụ ý, nếu có phương pháp này, chẳng phải có thể tạo ra rất nhiều cao thủ. Cố Thường Y như biểu suy nghĩ của nàng, nói, biện pháp này quá mức nguy hiểm, nếu tiết lộ khó thể tưởng được, thiên cơ muôn đời, truyền miệng, cấm tiết lộ biện pháp này. Ngay cả Mẫn Nhi cũng không biết, hơn nữa cho dù có người biết, cũng không thể học được hoàn toàn. Mấu chốt nhất cần phải có thiên cơ chân nhân giúp người mới được. Nguyên Thư không biết có phải do ảo giác hay không, mà bốn chữ thiên cơ chân nhân ngữ khí mờ ảo, mang theo đau thương bất đắc dĩ. Màn đêm buông xuống, thầy trò hai người liền lẻn vào hoàng thành Đông Lữ ở Hàng Châu. Nói thật, bởi vì Lữ Chấn Hải bản thân có nghĩa khí giang hồ, vẫn chưa xâm chiếm địa bàn của người dân, vì thế độ lớn của hoàng cung cũng có hạn, trừ chỗ các đại thần làm việc ra, chỉ tương đương với một dinh trạch của một vị quan quý tộc đại yến. Có Cố Thường Y đi cùng, tường cung nho nhỏ đơn sơ không phải vấn đề, hơn nữa đã chuẩn bị tốt, hai người cẩn thận quay chừng, dễ dàng vào trong hoàng cung. Chương 79, đêm nhập hoàng cung, trung. Hai người không phải kẻ tầm thường, xuyên qua những đoạn cong quẹo, có thể làm người ta chóng mặt. Đến chỗ để bảo tàng, nơi này canh gác lơi lỏng, chỉ có mười mấy hộ vệ tầm thường. Cố Thường Y ra ám hiệu với Nguyên Thương, Nguyên Thương gật đầu nhìn Cố Thường Y lặng yên đi đến một cái góc bí ẩn. Bỗng nhiên xuất thủ, trong bóng tối bỗng phát ra một tiếng rên, sau đó là thanh âm khàn khàn như cố hết sức nói, là ngươi, sau đó liền im bặt. Chỉ bằng một tiếng rên này cũng đủ làm Nguyên Thương cảm thấy áp lực, có thể thấy người này nội lực cao hơn người thường thế nào. Thế mà Cố Thường Y một chiêu liền thắng, không đánh chết mà làm ngất xỉu, có thể thấy được võ công của nàng cao. Cố Thường Y xuất thủ cùng lúc đó, Nguyên Thương cũng xuất thủ bay vút lên cao, phóng ra mê dược cùng ám khí. Một tên hộ vệ phản ứng trước nhưng cũng ngã xuống. Cố Thường Y nói một tiếng, đi. Nguyên Thương lập tức xuất thủ mở hơn 10 cái khóa lớn trường trà của bảo khố. Bạo lực phá hư dễ dàng phát ra tiếng vang kinh động hộ vệ. Có Nguyên Thương chuyên nghiệp mở khóa, kho bảo hiểm của ngân hàng cũng không là vấn đề, huống chi khóa kém cỏi ở cổ đại. Trong bảo khố trọng chất rất nhiều vàng bạc châu báu, có nhiều thứ ngay cả hoàng cung đại yến cũng không có, là lựa chứng hại ở hải ngoại đoạt lấy hoặc là giao dịch có được. Cố Thường Y tiêu hết tiền của Nguyên Thương, không đi hiệu buôn của bản thân lấy tiền, lại thuận tay đem một chút vàng bạc trong châu báu, bỏ vào trong ngực. Giao lòng giác là bảo bối của Lữ Chứng Hải, giấu vô cùng bí mật, nhưng ở trước mặt người chuyên nghiệp như Nguyên Thương, cái gì che giấu cũng không phải bí mật. Nguyên Thương nhìn quét một vòng, trong vòng một phút liền tìm ra vài nơi bí ẩn để giấu bảo bối. Cuối cùng trong sự kinh ngạc của Cố Thường Y, vô cùng dễ dàng mở cửa mật đạo. Người võ lâm thói quen cũng tương tự, thần cơ tử cũng bố trí mật đạo chỗ này. Nguyên Thương thế nhân cũng biết nói lời chê cười. Phía dưới mật thất diện tích không lớn, đồ đạc cũng rất ít, chỉ là bố trí hơn 10 cơ quan đều bị Nguyên Thương phá hư từng cái. Cố Thường Y lật xem từng món nhưng không thấy dao lông giác ở trong đó. Quái lạ, chẳng lẽ còn mật thất khác? Cố Thường Y nhìn về phía Nguyên Thương, Nguyên Thương lắc đầu khẳng định. Cố Thường Y nói, có lẽ hắn không giấu bảo vật trong mật thất, hoặc có lẽ hắn không đặt trong bảo thất này. Hai người đi ra mật thất, đang chuẩn bị điều tra tiếp, ngoài cửa sổ bỗng nhiên thấy ánh lửa sáng. Không xong, có mai phục. Cố Thường Y lôi kéo Nguyên Thương, theo từ bên giường phá một cái động lớn rồi nhảy ra. Cố Thường Y buông lỏng tay ra, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý đồng loạt, lăn một cái thối lui trong góc, dập theo tường viện, leo lên vượt qua. Nguyên Thương ngay cả đạn cũng có thể tránh, huống chi mưa tên. Mũi tên phập phập, dính vào những vị trí các nàng tránh thoát. Nhìn vô cùng mạo hiểm, lại không thể làm hai người thương tổn một chút. Thừa lúc mai phục còn chưa lao ra toàn bộ, hai người nhanh chóng trèo qua tường ngay sau đó, lướt qua mấy tường viện. Nguyên Thương đi theo Cố Thường Y, rất nhanh đi đến chỗ cung tường. Trên cung tường, Cố Thường Y bỗng nhiên đẩy nàng ra, tránh né ngược về bên trái. Một thiết kiếm màu đen từ giữa hai người rít gào lướt qua. Hoàng Thu, là ngươi! Cố Thường Y nhìn về phía thiết kiếm phóng tới châm chọc nói. Hờ, đường đường là hộ pháp Đại Tần, khi nào thì lưu lạc đến mức bán mạng cho Lữ Chứng Hải? Chẳng lẽ Đại Tần thực sự diệt vong rồi? Nguyên Thương hướng người đó nhìn, thấy hắn một thân võ sĩ phục màu đen, đúng là cung thủ hắc y lúc trước, che chở Sở Phương đào thoát, bị thần cơ tử gọi là Hoàng Cách Trạch. Thần cơ tử vì muốn có được từng hoàng nội kinh đuổi theo hắn. Hắn sao xuất hiện ở đây? Khó trách tình không thấy Sở Vương, hay là ở trong tay Lữ Chứng Hải? Ngươi không cần dùng lời, nói thử Lão Phu. Lão Phu nói cho ngươi biết, Đại Tần đã cùng Đại Lữ kết minh. Ngươi có thể làm sao? Cố Thường Y, đêm qua ngươi tới trộm cắp, hôm nay còn dám đếm nữa. Thật coi Đại Lữ là của Đại Yến ngươi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi nếu đã đến cũng không cần đi nữa. Nguyên Thương vừa nghe liền thấy khó hiểu. Mấy ngày nay mình cùng Cố Thường Y luôn ở cùng nhau, chưa bao giờ tiến vào viện trong hoàng cung. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Cố Thường Y thừa dịp ngắn ngủi thời gian mình ngủ đi đến trộm bảo? Không có khả năng. Không đợi Nguyên Thương nghĩ xong, Hoàng Thu đã phóng tên tới. Sau lần Sở Vương chi loạn, Nguyên Thương tra xét riêng hộ vệ của Sở Vương cùng tư liệu đồng minh của hắn, phát hiện người này 10 năm trước đã tiến vào Hậu Thiên Đỉnh. Hiện tại hắn là cao thủ tiên thiên cấp tông sư. Do hành tung quỷ dị không có xếp hạng trong bài danh tông sư, nhưng nếu hắn có một thứ làm người khác khắc sâu, thì đó là tài bắn cung. Hắn lấy tên pháp mà nổi danh, sau khi thành danh còn cuồng vọng tự xưng. Ngoài ba trường không địch thủ, chỉ cần không đến gần hắn, hắn liền bất bại. Quyền cước công phu cũng là nhất lưu đặc biệt, tốc độ tránh né rất mau, hơn nữa chiêu thức quỷ dị được gọi là cá trạch. Cố Thường Y tuy rằng sẽ không thua hắn, nhưng cũng không thể trong nhất thời thắng được. Trong ngắn ngủi thời gian này, trợ thủ của đối phương đã đến. Nhưng đó là một nam tử trên trán trái sưng to, là người vừa rồi bị Cố Thường Y đánh ngất xỉu. Cố Thường Y vô cùng ác liệt, không có đánh lén sau lưng, đánh ngay trước mặt. Người này tự hồ bị Cố Thường Y dọa sợ, không có cùng người khác vây công Cố Thường Y, mà rút kiếm tới bắt Nguyên Thường. Nguyên Thường rút ra kinh lôi đao, không chút sợ hãi đón nhận. Đánh giáp lá cà, Nguyên Thường mới phát giác thực lực của đối phương cao bao nhiêu. Cũng đúng, đưa dùng võ trị quốc lự chấn hải, bảo tàng sẽ có thể phái người hồi hợp đến canh giữ. Đối phương dựa vào võ nghệ cao cường, chiêu chiêu tinh diệu. Nguyên Thương lại dựa vào đao tốt, một đao chém xuống, đem đối phương bức lui nửa bước. Đối phương phát giác, vận nội lực cho kiếm phong. Nguyên Thương lại dùng chiêu thức Cố Thường Y dạy mà cùng đối phương du đấu. Kiếm chiêu mơ hồ linh hoạt của thiên cơ môn, cùng ám khí độc dược khiến đối phương cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn là cao thủ hậu thiên đỉnh, không phải tiên thiên, cũng không thể bách độc bất xâm. Nguyên Thương lại lấy đối thủ luyện đao, chiêu thức ngược lại càng lúc càng thuần thục. Cố Thường Y dùng là kiếm chiêu, sửa lại thành đao chiêu còn chưa lưu loát. Nhưng một tông sư trong tông sư võ học, một hạt mầm có sức quan sát vô cùng tốt, trong vòng 10 ngày đã cải biên kiếm pháp thiên cơ môn phiên bản kinh lôi đao. Nguyên Thương đối phó một hậu thiên cao thủ, Cố Thường Y đối phó một tiên thiên cao thủ, cùng một đám hậu thiên đỉnh. Còn có vô số thị vệ hoàng cung, tay cầm đuốc cùng cung tiễn từ xa tiến đến. Lúc trước không có cao thủ ngăn trở, hai người còn có thể thông dòng đào tẩu. Nhưng nếu bị một đám cao thủ võ lâm dây dưa, ở trước mặt đội quân ly khai phải mất một phen công phu. Không biết vì sao Hoàng Thu lại chú ý tới hậu bối được Cố Thường Y quan trọng, hướng Nguyên Thương bắn 3 bó tên, mỗi một bó đều là 3 mũi, tổng cộng 9 mũi. Tên pháp của Hoàng Thu lần trước ở Hoàng Thành Đại Yến đã thấy một lần, ngay cả Cố Nguyệt Mẫn cao thủ hậu thiên đỉnh cũng bị thương dưới tên của hắn, hơn nữa còn dưới tình huống trúc ngữ làm lá chắn thịt cho nàng. Dù Nguyên Thương ám khí tuyệt cao, phản ứng cực kỳ mau cũng không thể ở trước mặt cao thủ cấp tông sư có lực tránh né. Cố Thường Y bị một biển người vây quanh không có thời gian nghỉ tay. Một chiếc phiến đánh tới, nếu chiếc phiến đánh về phía tên sắt, chỉ có thể đánh rơi bó tên thứ nhất. Nếu đánh về phía Nguyên Thường cũng chỉ có thể đem Nguyên Thường đẩy ra một chút. Trong lúc gấp gáp, Cố Thường Y không phải không ngăn cản được, chính là... Mọi người chớ quên, vị trưởng công chúa là lười, vô cùng lười biếng. Trên người ngay cả bạc cũng không mang, vừa đánh cướp châu báu đỡ trong ngực Nguyên Thương, nên trừ bỏ một thân y phục cùng một cây quạt ra chẳng có gì, cũng không thể ném y phục qua đi. Đúng lúc này một cây roi vèo quất tới, quất lấy chiếc phiến roi tiên lại quất trở lại như linh xà qua lại như gió, đem chín mũi tên nhẹ nhàng quét đi. Nhưng lại nghe thanh âm như thuốc nổ không bị cản trở của chủ nhân trường tiên, trong bóng đêm hoàng cung vang lên. Thường Y, ngươi thật càng sống càng thụt lùi, vài tiểu lâu la cũng có thể dày dừa quấn lấy ngươi. Cố Thường Y thấy có người bảo vệ cháu rể bảo bối của nàng, một chưởng bức lui vài tên lâu la, hầu thiên điển gần đến tông sư, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Rồi kia quấn lấy Nguyên Thường quát. Họ Cố, người đứng lại đó cho ta! Chạy đi đâu? Hoàng Thu lần này cũng vận hết nội công. Hắn bắn ra 3 tên, từng mũi bắn ra. Tên thứ 3 đánh vào tên thứ 2 đánh vào tên thứ nhất, khiến cho tên thứ nhất lao đi thật nhanh. Hồng y nữ tử giữ Nguyên Thương trong tay, không chịu trách nhiệm hướng phía ngoài tường cung ném đi, xoay người cười lạnh. Vừa mới tiến thiên thiên, công phu mèo ba chân cũng dám ở trước mặt lão nương khoe khoang. Thì ra là ngươi, lâu chủ Thiên Ngọc Lâu. Hoàng Thu hít sáo một cái, mười mấy tên cao thủ hậu thiên hướng tường cung nơi Nguyên Thương rơi xuống chạy tới. Nguyên Thương xoay nhẹ người rơi xuống đất, thần sắc ngưng trọng đối mặt địch nhân. Dưới cung tường bỗng nhiên chạy tới một đám hắc y nhân. Ngăn lại! Nữ tử cầm đầu hạ lệnh, giọng nói rất quen, đúng là Ngọc Khanh Hồng. Vâng! Y nhân hành động bí ẩn phối hợp ăn ý, đem cao thủ hoàng cung ngăn lại. Này, người thất thần! Lời còn chưa dứt, Nguyên Thương đã kéo nàng bỏ chạy. Nếu là lúc trước trong khi chạy trốn chết, Nguyên Thương sẽ không lôi kéo người khác,

người trước mắt dần dần bị hơi thở tuyệt vọng bi thương quấn lấy, rõ ràng thương tâm đến cực điểm, lại vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả khóc cũng không khóc được. Ngọc Hoàng Điền ôm nàng, nước mắt chảy ra. Người đừng nói nữa, điều do ta không tốt, ta không nên nhắc đến nàng, ta không nên bức ngươi, ngươi đừng như vậy nữa được không? Túc Sa Duyệt Dung, ngươi vì sao nhẫn tâm trời bỏ nàng, vì sao đi rồi còn trói buộc nàng? Ngươi lưu lại quà sinh nhật cho nàng rốt cuộc là cứu vớt nàng hay lôi kéo nàng cùng ngươi xuống địa ngục? Cố Thượng Y than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Ta không sao, mấy năm nay ta đã quen. Đã quen? Bị thương cũng có thể quen sao? Thượng Y, ta không cần ngươi yêu ta, không cần ngươi làm chuyện gì cho ta. Ta chỉ hy vọng ngươi sống tốt, có thể nhìn thấy ngươi. Ta hy vọng nhìn thấy bộ dáng khí phách phấn chấn của ngươi. Hy vọng ngươi giống như lúc nàng còn sống, chỉ điểm giang sơn, không đem nam nhân thiên hạ để vào mắt. Kì mới là ngươi, mới là người Túc Sa Duyệt Dung hy vọng nhìn thấy. Cố Thượng Y thản nhiên cười không nói chuyện, nhưng trong nháy mắt bỗng nhiên biến sắc, nắm cổ tay Ngọc Hoàng Điền, vội la lên. Duyệt Dung đem quà sinh nhật của ta, để ở chỗ ngươi. Ngọc Hoàng Điền hất tay nàng ra, nói. Bây giờ biết cầu xin lão nương. Cũng không trả lời Cố Thượng Y mà xuất ra hộp phấn chỉnh lại dung nhan. Ánh mắt sưng đỏ của Ngọc Hoàng Điền nhìn Cố Thượng Y đã khôi phục thần thái, vẻ mặt gấp như khỉ, cuối cùng không đành lòng nói. Năm đó Túc Sa Duyệt Dung quả thật bỏ một chút đồ ở chỗ ta, còn cùng ta đánh cược, bất quá xem ra là ta thua. Thứ đó Thiên Ngọc Lâu, chờ ta trở lại đưa cho ngươi. Cố Thượng Y mừng rỡ. Được, bây giờ chúng ta đi lấy đi. Đào xuân chính là sinh nhật của nàng, Túc Sa Duyệt Dung chính miệng nói qua, sau ngày đó không thể lấy lễ vật, liên cung nàng vô duyên. Túc Sa Duyệt Dung yêu nghiệt tính toán chu toàn, nàng không dám mạo hiểm. Ngọc Hoàng Điền lại hỏi, giao long giá không cần nữa hả? Người thật sự trộm ra? Còn giả được hả? Đương nhiên. Ngọc Hoàng Điền đưa cho nàng một cái hộp nhỏ nói, đây là giao long giác được mài thành phấn. Cố Thượng Y mở hòm ra, bên trong là bột phấn màu đen giống như hỗn hợp mè đen cùng bột mì. Cố Thượng Y dùng tay chạm một chút rồi nếm thử. Nguyên Thương nhìn tư thế giống như nghiệm thử heroin ở kiếp trước. Giây sau, Cố Thượng Y mặt đen lại nói hai chữ. Cả Ngọc Hoàng Điền cùng Nguyên Thương đều đen mặt. Là giả.